I-20 bình phương 25 đầu tô nghênh hạ to như cái đầu, vốn tưởng rằng còn có thể thương lượng một chút, không ngờ rằng mấy người kia đã sớm thông đồng với nhau rồi, thái độ kiên định như vậy, cho thấy đã không còn cửa bàn bạc. Mấy ông chủ tịch chúng tôi nói, nâng giá thì nhất định không được, nhưng tôi có một cách không biết mọi người có chấp nhận hay không? Tò nghênh hạ hỏi dò, ngoại trừ tiền, mấy thứ khác không bàn ế ệu kích, ổ ẩm phan không thành cò nề. 261, I-20 bình phương 25 nữa. Khang Lăng quan sát Tô Nghênh Hạ một chút, khóe miệng nở nụ cười dâm tà, nói. Cô Tô, chồng cô là một kẻ bất lực, nghe nói đã nhiều năm như vậy vẫn không cho anh ta chạm vào, có mùi vị thủ tiết không dễ chịu nhỉ. Tô Nghênh Hạ nghe xong câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi. Tổng Giám Đốc Khang, ông nói vậy là có ý gì? Khang Lăng vừa cười vừa nói. Tôi có ý gì, chẳng lẽ cô không hiểu, dù sao tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nếu ế ệu kích ổ ẩm phan không thành còn để A-61. 20 bình phương 25 có đồng ý, chuyện này còn có thể thương lượng. Tô Nghênh Hạ cắn răng, có tới là để bàn chuyện hợp tác chứ không phải bản thân. Tổng Giám Đốc Khang, xin ông tôn trọng một chút, hợp tác là chuyện tốt có lợi cho đôi bên, xin ông đừng sỉ nhục tôi. Tô Nghênh Hạ nói, sỉ nhục, Khang Lăng lạnh lùng bảo, nếu có cảm thấy tôi sỉ nhục có, vậy hôm nay chúng ta khỏi bàn nữa, thật sự cho rằng không có nhà họ Tô thì tôi không sống được hả? Hiện tại có rất nhiều công ế ệu kích ổ ẩm phan không thành cò nề. 261, I-20 bình phương 25 ti bằng lòng hợp tác với chúng tôi, nhà họ Tô là cải thả gì? Khang Lăng, năm đó xưởng của ông gặp khủng hoảng kinh tế, ia nhà họ Tô đã kéo ông lên. Bà cụ nhà họ Tô đã chết rồi, còn lòi chuyện cũ ra nữa hả? Điều đó với Khang Lăng tôi mà nói vô dụng thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người trên thương trường quan tâm nhất chỉ có lợi ích, hơn nữa chắc có cũng rõ tình huống hiện tại, dự án phía Tây đình công một ngày, tổn thất càng lớn, hơn nữa có cũng không tiện nói rõ với bất động sản nhược thủy, một chút tiến đáng là gì. Khang ế ệu kích ổ ẩm phan không thành cò nề. 261, 20 bình phương 25 Lăng nói. Một chút tiền quả thực không đáng là gì, nhưng Tô Nghênh Hạ biết nhất định những người này sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, tuyệt đối không chỉ yêu cầu nâng giá một lần. Thấy Tô Nghênh Hạ không nói lời nào, suy nghĩ dám tả trong đầu Khang Lăng lại bắt đầu quấy rối. Dù sao Tô Nghênh Hạ là đại mỹ nữ có tiếng ở thành phố Thiên Vân, hơn nữa Khang Lăng cũng rất tò mò có lập gia đình 3 năm, rốt cuộc có đúng là chưa từng bị. Seria PZAD, am fan không thành công. A60, ỉ 2026 Hàn Tam Thiên chạm vào hay không, chuyện này gà rất muốn đích thân nghiệm chứng một chút. Nếu có thể lợi dụng chuyện này để Tô Nghênh Hạ lên giường với gà, vậy thì lời to. Tô Nghênh Hạ có thể suy nghĩ một chút, ngủ với tôi một lần, chỉ cần tôi vui, nói không chừng sẽ. Khang Lăng còn chưa dứt lời, một ly trà đã đội thắng vào mặt. Tô Nghênh Hạ phẫn nộ tột cùng, cắn chặt, ế ệu kỳ gấp ẩm phan không thành cò. Nắp A60, I-2026 răng nói. Khang Lăng, ông xem tôi là hạng người nào? Khang Lăng lau nước trà trên mặt, ánh mắt tàn nhẫn đứng dậy, túm tóc Tô Nghênh Hạ, nói. Còn mẹ nó, mày là cái thả gì, một con đàn bà mà thôi, dám dương oai trước mặt tao, đừng tưởng rằng máy có chút nhan sắc thì tao sẽ không nở ra tay, ông muốn thử xem có phải máy vẫn còn là gái trình hay không mà thôi, kiêu ngạo cáo gì. Tô Nghênh Hạ bị túm đến ra đầu đau nhức dây dụa nói. Khang Lăng, ông buông tôi ra, mau buông tôi ra. Ế ệu kỹ giáp ẩm phan khó ngành cọ gấp 60, I-20 bình phương 26 Khang Lăng cười dữ tợn nói. Sao nào, tối nay tao đi thuê phòng, máy ngủ với tao, mày yên tâm, dựa vào thân phận của mày, nhất định tao sẽ chọn khách sạn tốt nhất thành phố Thiên Vân. Ông nằm mơ đi, mau tôi ra. Khang Lăng hắt tay ra, Tô Nghênh Hạ trực tiếp té xuống đất. Đàn bà là không có tự trọng, con mẹ nó mày còn giả bộ thanh thuẫn với tao cái gì, kết quả, còn không phải yêu cầu tao hợp AAPG ủ ẩm phan không thành cò. Nể A60, 20 bình phương 6 tác với máy. Khang Lăng nói, Tô Nghênh Hạ xoa ra đầu bị đau, trầm giọng nói. Tôi không tin khắp thành phố Thiên Vân, trừ ông ra không có người khác có thể hợp tác với tôi. Khang Lăng nghe nói thế, cười đắc ý, sở dĩ gã dám ngạo mạn như vậy là có vốn liêng, bây giờ thành phố Thiên Vân, mấy nhà máy cửa hàng tư nhân đều đã đặt thành hiệp nghị với gã, hơn nữa gã là chỗ lớn nhất, những người khác căn bản không thể sánh bằng gã. Cho dù Tô Nghênh Hạ tìm được nhà ế ệu kích ổ ẩm phan không thành cò. Nể A60, 20 bình phương 26 xưởng quy mô nhỏ, làm sao có thể chèo chống được tất cả dự án phía Tây thật tốt chứ? Tô Nghênh Hạ chừng nào nghĩ thông thì tới tìm tôi, đối với cô mà nói, thật ra cũng không khó khăn lắm, hai chân dạng ra là được. Loại chuyện lời thế này không dễ tìm vậy đâu.